Nông Kiều có phúc, chương 241 quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Tam Lang còn khai báo, buổi chiều, Vương Tam Lang lợi dụng thân phận thân thích nông thôn lão phu nhân được mang đến Hằng Thọ viện lão phu nhân, giấu trong một gian phòng nhỏ tại hậu viện. Người đón và giấu hắn cùng với truyền lời, đều là bà tử Què Chân Đàm bà tử bên cạnh lão phu nhân. Vừa mới bắt đầu, Đàm bà tử để hắn ban đêm vụng trộm đi tường vi viện, dùng khói mê làm người ở tường vi viện đều hôn mê cùng nha đầu kia có phu thê chi thực. Nói chỉ cần bọn họ có phu thê chi thực lão phu nhân liền làm chủ, để cho nàng gả cho hắn, lại đưa tặng một khoản đồ cưới khả quan. Nhưng tối hôm nay, Đàm bà tử ngụ ý lại thay đổi. Kêu hắn sau khi phá dưa, sẽ treo ngược Trần A Phúc ở trên xà nhà, giả tạo hiện trường nàng tự sát. Kêu hắn xong việc nhanh chóng về Hằng Thọ viện trốn đi, ngày mai trời vừa sáng thì sẽ nghĩ cách đưa hắn ra khỏi nhà. Sau đó, lão phu nhân sẽ cho hắn 500 lượng bạc. Sau khi nghe xong, Trần Thế Anh tức giận đến toàn thân run cầm cập thiếu chút nữa tức nghẹn mà chết. Giang thị vội vàng đứng dậy vuốt lưng cho hắn, nói. Lão gia chớ vội, chuyện này còn may chúng ta trước đó đề phòng, Phúc Nhi cũng không bị thương. Vương Tam Lang bị người dẫn đi xuống. Trần Thế Anh lại để cho người mang Đinh bà tử vú nuôi Đường thị cùng Đàm bà tử bên cạnh lão phu nhân đến, cũng trông giữ sân nhỏ Đường thị cùng Hằng Thọ viện lại, không cho phép người nào tùy ý ra vào. Cha hỏi trước tiên là Đinh bà tử. Đinh bà tử vừa đến, liền biết rõ bại lộ hành vi việc làm của các nàng, hù dọa chân cũng mềm, quỳ xuống cuống quýt dập đầu xin tha. Trần Thế Anh nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra, thành thực khai báo. Nếu không nói thật không chỉ ngươi sống không được, ngay cả người một nhà của ngươi đều sẽ bị đánh chết. Đinh bà tử nói, là lão phu nhân kêu Đường thị đi Hằng Thọ viện thương nghị, chủ ý này cũng là lão phu nhân ra. Bà nói Trần A Phúc chính là một nha đầu nông thôn, chỉ cần thất thân cũng không dám vọng tưởng bấu víu cành cây cao nữa. Trần Thế Anh lại không dám để nữ nhi dạng này gả đi, đến thời điểm chỉ có thể để Trần Vũ Huy thế thân. Chỉ là lão phu nhân không có thân thích ở phủ Định Châu, kêu Đường thị ra người. Đường thị sợ hãi không muốn, Đinh bà tử liền xung phong nhận việc, bản thân có một thân thích đang làm việc ở sòng bạc còn có chút công phu. Lão phu nhân mừng rỡ, đáp ứng tìm người này đến. Đinh bà tử đi nói xong với Vương Tam Lang, cũng để hắn chuẩn bị tốt mê hương và đao. Sau đó, Đàm bà tử bên cạnh lão phu nhân lại lấy cớ Vương Tam Lang là thân thích lão phu nhân, trực tiếp đón người tiến vào Hằng Thọ viện giấu đi. Có lẽ Đinh bà tử biết rõ mình sống không được nữa, đều đẩy trách nhiệm tới trên người lão phu nhân cùng mình, tẩy sạch sẽ cho mẹ con Đường thị. Sau đó, lại thẩm vấn Đàm bà tử. Đàm bà tử hù dọa đến tiêu tiểu cả da quần, vừa đến liền quỳ xuống khóc ròng nói. Đều là lão phu nhân cùng Đường di nương, nhị cô nương thương lượng biện pháp, là lão phu nhân kêu lão nô làm như thế, lão nô không dám không làm. Trần Thế Anh từng làm chi phủ nhiều năm, tự nhiên biết rõ cách thẩm tra. Cách chương.